Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Phi Tiên Môn, tiếp xuống thời kỳ, ngoại trừ chạy đi liền là nghỉ ngơi, bởi vì đã bị Diệp Thanh Lam nhìn thấu, bởi vậy, mỗi khi nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Dương vẫn sẽ rời đi nghỉ ngơi chi địa, đi đến yên lặng địa phương đi tu luyện, một đường bình an, lên đường trọn vẹn một tháng sau. Bọn họ rốt cục xuất hiện ở một tòa liên miên bất tuyệt. Giống như một đầu cự long chiếm cứ trên mặt đất sơn mạch trước mặt. Một tháng thời gian, Diệp Dương cũng đã tiến vào ngủ say cấp độ thứ 3. Cũng chính là tại hành động bên trong liền tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào ngủ say trạng thái. Kỳ thật, vài ngày trước Diệp Dương liền đã tiến nhập đến cái này cảnh giới. Bởi vậy, tại tiến vào cái này cảnh giới đằng sau, Diệp Dương ngoại trừ ban đêm ra ngoài tu luyện bên ngoài, ban ngày tại chạy đi thời điểm, đều thời khắc duy trì ngủ say trạng thái. Hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một tức thời gian đi tu luyện, tăng cường bản thân. Hơn một tháng thời gian, từ tư chất phổ thông nô tài, biến thân trở thành một cái tiểu cao thủ. Diệp Dương tốc độ này mặc dù còn kém rất xa Diệp Thanh Lam loại này thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng bị Diệp Thanh Lam vì thế mà choáng váng. Dù sao, Diệp Dương loại này tốc độ tu luyện, ở nô tài bên trong đã là siêu quần bạt tụy. Mặc dù còn lên không là cái gì lớn mặt bàn, nhưng coi như có thể. Muội muội, phía trước chính là Phi Tiên Môn sao? Diệp Quang nhìn xem dãy núi, hưng phấn hỏi thăm Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam hơi hơi gật đầu. Phía trước chính là chúng ta Phi Tiên Môn. Liếc nhìn lại, đại sơn liên miên bất tuyệt, ngang dọc mấy vạn dặm, từng tòa cao phong xuyên thẳng mây xanh, vô cùng hiểm trở hùng vĩ. Núi cao chỗ, sương trắng quanh quần, như là một bức tranh đồng dạng, hết sức xinh đẹp, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Từng đạo thác nước từ cao phong phía trên trút xuống, giống như cửu thiên ngân hà đồng dạng, chảy bay 3000 thước, rơi thẳng cửu trọng thiên. Dãy núi chỗ sâu, từng tòa đỉnh đài lâu các dấu ở sơn phong phía trên, như ẩn như hiện, nhìn kỹ đi, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào đếm rõ ràng bao nhiêu đỉnh đài lâu các. Những cái này đỉnh đài lâu các, giống như trên trời cung điện đồng dạng, dấu ở mây mù ở giữa, lộ ra 10 phần thần bí, giống như tiên nhân trụ sở một dạng. Nơi này chính là Phi Tiên Môn vị trí sao? Quả nhiên đủ rung động. Nhìn xem cái kia giống như tiên cảnh tồn tại, Diệp Dương trong lòng cảm giác được vô cùng rung động. Lệ, đột nhiên, từng đợt tiếng thét dài từ dãy núi chỗ sâu truyền đi ra. Dọc theo thanh âm truyền đến phương hướng, Diệp Dương nhìn sang, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Từng cái to lớn tiên hạc từ dãy núi chỗ sâu bay cướp tới. Tiên hạc tốc độ cực nhanh. Ngay từ đầu chỉ là lờ mờ nhìn thấy tiên hạc bộ dáng mà thôi. Nhưng mấy cái vài hô hấp sau, bọn họ liền đã bay đến đám người phía trước. Tiên hạc hình thể cực lớn, giống như châu nước đồng dạng lớn nhỏ, rơi vào đám người phía trước. Thần sắc kiêu căng nhìn xem Diệp Dương đám người. Một cỗ cường hoành khí tức càng là không ngừng từ tiên hạc trên người nhộn nhạo đi ra. Chấn nhiếp đám người tâm linh. Chỉ ít đều là trúc cơ cảnh giới. Diệp Dương trong lòng rung động vô cùng. Những cái này tiên hạc trên người phát ra khí tức thậm chí còn tại Diệp Võ phía trên. Mà Diệp Võ là đã là tâm động cảnh giới cường đại tồn tại. Thực lực vô cùng cường hoành. Diệp Dương có thể cảm giác được những cái này tiên hạc trên người phát ra đến khí tức. Thậm chí còn tại Diệp Võ phía trên. Nói cách khác, những cái này tiên hạc so Diệp Võ còn muốn cường đại. Quả nhiên không hổ là tiên môn đại phái. Vẻn vẹn một chút tiên hạc thực lực đều như thế cường đại. Như vậy, Phi Tiên Môn thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào đâu? Diệp Dương kích động trong lòng đồng thời. Càng là có một tia chờ mong. Bọn ngươi phàm nhân, tại sao xuất hiện ở Phi Tiên Môn sơn môn trước mặt? Quấy rầy tiên gia, tội đáng chết vạn lần. Đều cút cho ta, một cái lạnh lùng. Mang theo vô cùng kiêu ngạo thanh âm từ tiên hạc phía sau truyền tới. Diệp Dương lúc này mới phát hiện. Cái này 7, 8 con tiên hạc phía sau. Vậy mà đứng vững nguyên một đám tuổi trẻ nam tử. Nhìn những cái này nam tử tuổi tác đều bất quá 20 tuổi. Nhưng bọn họ trên người phát ra khí tức lại là dị thường cường đại. Cùng Thủy Nguyệt cũng là không sai biệt lắm. Thậm chí, còn có người khí tức so Thủy Nguyệt còn mạnh hơn. Chỉ ít đều là xuất khiếu cảnh giới cường đại tồn tại. Ông, Diệp Dương nhưng cảm giác một trận thanh âm sóng xung kích từ nhộn nhạo tới. Trước mặt hắn hư không đều bị trùng kích nổi lên từng tầng gợn sóng. Không tốt, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này liền tiến vào ngủ say bên trong. Bắt đầu rồi thủy tinh minh tưởng. Đồng thời, hắn càng là vận chuyển thể nội lực lượng. Trực tiếp chùm lên hai bên tai. Nhưng mặc dù như thế, thanh âm kia cũng vẫn như cũ giống như trọng kích đồng dạng. Hung hăng đánh vào hắn bên tai. Chấn động đến hắn bên tai đều sinh đau. Màng nhĩ đều cơ hồ bể nát ra. Không chỉ là như thế. Diệp Dương tức thì bị chấn thể nội khí huyết giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được bạch bạch bạch liên tục lùi lại mấy bước. Lúc này mới vẫn chưa hết sợ hãi đứng ngay tại chỗ. Vừa sợ vừa giận nhìn xem những cái kia tiên hạc đằng sau đệ tử trẻ tuổi. Liền Diệp Dương đều như vậy. Chớ nói chi là cái khác nô tài. Mấy chục cái nô tài. Trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Trực tiếp bị đả thương nặng. Có ít người tức thì bị chấn động đến trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng vào lúc này, độc giác thú mãnh liệt chấn kinh. Kinh hô một tiếng đằng sau. Mãnh liệt hướng về phía trước liền chạy chạy qua. Một mực ngồi ở độc giác thú bên trên Diệp Quang nhận lấy kinh hãi. Một mặt sợ hãi kêu thảm lên. Vù, nguyên bản, độc giác thú trước mặt liền là một cái tiên hạc. Lúc này, độc giác thú chấn kinh. Càng là xông về tiên hạc bên kia. Nhưng vào lúc này, tiên hạc khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó giơ lên cái kia giống như thần binh lợi khí đồng dạng hạc chảo. Vù, một tiếng liền đập vào độc giác thú đầu phía trên. Tức khắc, độc giác thú đầu giống như là một khối đậu hũ đồng dạng. Trực tiếp liền bị tiên hạc cho một móng vuốt đạp nát. Hóa thành một đoàn xương máu. Nổ tung tại trong hư không. Không chỉ là như thế. Tiên hạc cái kia sắc bén giống như thần binh mỏ nhọn càng là hướng về phía Diệp Quang mạnh mẽ mổ. Diệp Quang cũng không có cái gì thực lực. Nếu là bị tiên hạc như thế mổ bên trên mổ một cái, đầu hắn nhất định sẽ bị mổ nát. Xong đời, nhìn thấy một màn này, Diệp Dương đám người giật nảy cả mình. Mà trái lại tiên hạc phía sau người đệ tử kia thì là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Căn bản không được bởi vì việc này mà thần sắc có chỗ biến động. Tựa hồ cảm thấy tất cả những thứ này rốt cuộc cực kỳ bình thường một dạng. Muội muội, cứu ta. Cảm giác được tử vong uy hiếp, Diệp Quang kinh khủng không thôi giống to lên. Hừ, các ngươi thật lớn lá gan. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Lam rốt cục xuất thủ. Diệp Thanh Lam thanh âm cũng không lớn. Nhưng Diệp Dương lại là cảm thấy nàng thanh âm bên trong ẩn chứa tức giận. Dù sao, những cái này đều là Diệp gia người. Là nàng từ Diệp gia mang tới. Quản lý Sơn Phong. Nàng có thể không quan tâm những cái này nô tài tính mệnh. Nhưng Diệp Quang tính mệnh hắn quan tâm. Hơn nữa, những người này trấn áp Diệp Quang đám người. Trên thực tế ngay tại đang trấn áp nàng. Không cho nàng mặt mũi. Hắn thế nhưng là đường đường phi tiên môn chân truyền đệ tử. Liền hạch tâm đệ tử gặp được nàng đều nhất định phải cung cung kính kính hành lễ. Kêu một tiếng, sư tỷ. Bây giờ... bị những cái này ngoại môn đệ tử rơi xuống mặt mũi. Diệp Thanh Lam há có thể nhẫn. Chỉ thấy Diệp Thanh Lam một chỉ điểm ra tức khác. Một đạo điện quang từ nàng đầu ngón tay bắn đi ra. Xé rách không khí. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trực tiếp đánh vào cái kia tiên hạc phía trên. Giống như châu nước đồng dạng lớn nhỏ tiên hạc thậm chí căn bản không có phản ứng thời gian. Toàn bộ liền đã bị cái kia điện quang bắn cho ở tại trên người. Một tiếng vang thật lớn đằng sau. Tiên hạc trực tiếp nổ nát ra. Hóa thành một đoàn xương máu phiêu tán tại trong hư không. Mà đạo kia điện quang lại là không có biến mất. Tiếp tục tiến nhanh thẳng tiến. lại đánh vào nguyên bản tại tiên hạc phía sau lưng cái kia phi tiên môn đệ tử trên người. Cái này đệ tử cũng không có phản ứng thời gian, trực tiếp liền bị cái kia điện quang cho bật nát trở thành một đoàn mảnh vỡ. Lớn mật cuồng đồ, vậy mà tại ta phi tiên môn giết ta phi tiên môn đệ tử. Ngươi tự tìm cái chết. Lúc này, cái khác phi tiên môn đệ tử rốt cục kịp phản ứng. Nguyên một đám đều là giống giận một tiếng, nhao nhao bao vây lên, liền muốn đối Diệp Thanh Lam xuất thủ. Tại phi tiên môn, không coi ai ra gì liền đánh chết một cái tiên hạc cùng phi tiên môn một cái ngoại môn đệ tử. Thực sự là quá ngang ngược. Diệp Dương đám người cảm thấy 10 phần hả giận, đang hả giận đồng thời. Diệp Dương trong lòng thậm chí có chút hâm mộ. Ta lúc nào mới có thể như thế bá khí, không nhìn môn quy, nói giết người liền giết người. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giống Diệp Thanh Lam như vậy, thậm chí siêu việt nàng. Diệp Dương nắm chặt nắm đấm, tràn đầy tự tin. Chậm đã, nàng tựa hồ là Diệp Thanh Lam sư tỷ. Ngay tại đám người muốn xuất thủ công kích Diệp Thanh Lam, đồng thời, một cái ngoại môn đệ tử rốt cục nhận ra Diệp Thanh Lam. Lúc này, những cái kia chuẩn bị động thủ người mãnh liệt đình chỉ công kích. Nguyên một đám kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam chậm rãi từ đám người bên trong đi ra, thần sắc thanh lãnh, sát khí bắn tóe. Gặp qua Diệp Thanh Lam sư tỷ. Lúc này, những cái này ngoại môn đệ tử lập tức từ tiên hạc bên trong nhảy hạ xuống, cung cung kính kính cho Diệp Thanh Lam thi lễ một cái. Sư tỷ, chúng ta là phụng Lý sư huynh mệnh lệnh đến đây nghênh đón sư tỷ trở về. Vừa mới có nhiều va chạm, có nhiều đắc tội, còn mời sư tỷ tha thứ. Một cái người cầm đầu dậm chân mà ra, cung cung kính kính nói ra. Lý Kỳ sao? Diệp Thanh Lam sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng, nhìn xem phi tiên môn những cái kia ngoại môn đệ tử. Các ngươi liền là như thế nghênh đón ta. Trong lúc nói chuyện, sát ý tràn ngập, phi tiên môn những cái này ngoại môn đệ tử trên trán đều toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Xem như phi tiên môn ngoại môn đệ tử, bọn họ đương nhiên biết rõ Diệp Thanh Lam cái này tân tấn chân truyền đệ tử là dạng người gì. Tâm ngoan thủ lạt, sư tỷ, vừa mới chỉ là hiểu lầm, chúng ta cũng không có nhìn thấy là ngươi. Một cái ngoại môn đệ tử vội vàng giải thích. Ngoại môn đệ tử, dám va chạm chân truyền đệ tử, chết. Diệp Thanh Lam trong mắt sát cơ lóe lên, một vòng điện quang đột nhiên từ nàng đầu ngón tay bắn tóe mà ra, rơi thẳng vào cái kia ngoại môn đệ tử trên người. A, cái này ngoại môn đệ tử kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó cả người liền thẳng tắp đổ hạ xuống, trên người đã bị điện giống như than cốc đồng dạng, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Diệp Thanh Lam, ngươi dám tàn sát đồng môn, ngươi không sợ môn phái trị tội sao? Cái khác ngoại môn đệ tử giật nảy cả mình, nhao nhao bạo quát to một tiếng. Đồng thời, bọn họ cũng đã nhảy lên tiên hạc, khu động tiên hạc, liền muốn chạy trốn về phi tiên môn. Bọn họ cùng Diệp Thanh Lam chênh lệch quá lớn. Hơn nữa lấy Diệp Thanh Lam tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho hết thảy đánh chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.